Chương 1666, Thái Sơ Kiếm Linh. Đáng giận tại thiếu đế đánh nổ vô số kiếm quang về sau, cái này một vị thần bí nhân vật, đã là dẫn đầu Sở Phong Miên, tiến vào Phật tự chỗ sâu. Tại hắn trong ánh mắt, lộ ra vô cùng phẫn nộ, cùng thật sâu sát ý lần này, lúc đầu Sở Phong Miên đã là tình thế chắc chắn phải chết, nhưng lại là bị dạng này một tên thần bí nhân vật đột nhiên nhúng tay, cứu đi Sở Phong Miên. Nếu là còn tại Phật tự bên trong, liền chạy không thoát thiếu đế giận quát một tiếng, thân hình liên tục chớp động, vậy tiến vào Phật tự chỗ sâu bên trong đi, đồng thời đem từng đạo tin tức truyền ra ngoài. Toàn bộ tịnh thổ Phật tự tất cả ma tộc, đều nhận được thiếu đế tin tức, điên cuồng tìm kiếm lấy Sở Phong Miên hình bóng. Một bên khác, cái này một vị thần bí nhân vật độn quang độ cực nhanh, trên đường đi xuyên qua vô số khu vực, mang theo Sở Phong Miên tiến vào tịnh thổ Phật tự chỗ sâu. Cái này một vị thần bí nhân vật, tựa hồ là đối tịnh thổ Phật tự bên trong, vô cùng quen thuộc, rất nhiều khu vực nguy hiểm, đều bị hắn từng cái né qua. Rất nhanh chính là tiến vào tịnh thổ Phật tự chỗ sâu nhất, đến một chỗ bên trong mật thất, mới chậm rãi ngừng lại. Sở Phong Miên, vậy nhìn rõ ràng cái này một lão giả bộ dáng. Cái này một lão giả bộ dáng, Sở Phong Miên vô cùng nhìn quen mắt, đúng là hắn trước đó tại Quy Khư Thành bên trong, nhìn thấy qua vị kia bán đồ lão giả. Sở Phong Miên chính là từ trong tay hắn, mua đến cao y kia chuôi, ngọc phù, còn có được hôm nay Sở Phong Miên thi triển ra kiếm thuật, Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, cái này ba kiện đệ nhất kiếm đế trí bảo. Sở Phong Miên vừa mới, cũng đánh hơi được lão giả này thanh âm, cho nên tại lão giả này bắt đi Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên không có phản kháng, tùy ý hắn đem Sở Phong Miên dẫn tới cái này tịnh thổ Phật tự bên trong. Không biết tiền bối là Sở Phong Miên nhìn về phía lão giả này, vội vàng hành lễ, lão giả này thực lực, sâu không lường được. Có thể là từ nhỏ đế thủ bên trong, cứu đi Sở Phong Miên, tuyệt đối là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc cường giả. Ngay cả Sở Phong Miên đều không thể xem thấu lão giả này thực lực, huống chi lão giả này, cứu được Sở Phong Miên lần này, về tình về lý, Sở Phong Miên đều phải tôn kính. Không cần câu nệ như vậy, lão phu tên là Phiền, hơn hết thế người biết được danh tự, hẳn là Thái Sơ. Lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là đánh giá một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy điểm hài lòng nói. Quả nhiên, lấy ngươi đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đủ để lĩnh ngộ ra Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, xem ra lão phu không chọn lầm người. Lão giả này, là cố ý đem Tam Dương Liệt Viêm Kiếm giao cái ta. Sở Phong Miên nghe được lão giả này lời nói, đều là âm thầm giật mình, nghe ý hắn, chỉ sợ là lão giả này đem cái kia cổ tịch, giao cho Sở Phong Miên thời điểm. Cũng đã là tuyệt đối. Sở Phong Miên có thể từ trong cổ tịch, lĩnh ngộ ra Tam Dương Liệt Viêm Kiếm tơ y mà vừa mới Tam Dương Liệt Viêm Kiếm uy lực, đột nhiên tăng trưởng, chỉ sợ cũng cùng lão giả này có quan hệ. Phiền, Thái Sơ Phiền, chỉ có một chữ danh tự, cái này một hào nhân vật, Sở Phong Miên ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Tại cựu vực cổ tịch ghi chép bên trong, hẳn là chưa từng có dạng này một vị cường giả, nhưng là Thái Sơ tiền bối cùng Thái Sơ kiếm. Là quan hệ như thế nào? Sở Phong Miên đột nhiên lên tiếng hỏi. Trước đó tại Quy Khư Thành bên trong, Sở Phong Miên đoạt được đến, ngoại trừ Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, cái này đệ nhất kiếm đế tiên thuật bên ngoài. Còn có một cái, chính là Thái Sơ Kiếm Chuôi Kiếm. Đã từng đệ nhất kiếm đế bốn thanh cực đạo tiên binh một trong Thái Sơ Kiếm. Lão giả này nói thế người biết được tên hắn, chính là Thái Sơ, đây tuyệt đối là cùng Thái Sơ Kiếm, thoát không ra quan hệ. Với lại đánh giá trên người lão giả khí tức, loáng thoáng ở giữa, tại Sở Phong Miên trong óc, đã là nghĩ đến một cái khả năng. Lão phu, liền là Thái Sơ kiếm khí linh. Phiền vậy không tị hiểm, trực tiếp mở miệng nói. Khí linh. Nghe được Phiền mở miệng, Sở Phong Miên trong óc suy đoán, cũng là xác định ra. Đang nghe Thái Sơ xưng hô thế này thời điểm, Sở Phong Miên liền hơn phân nửa suy đoán, trước mắt lão giả này, liền là Thái Sơ kiếm khí linh. Chỉ là làm Sở Phong Miên có chút giật mình là, một cái khí linh, thế mà đê u ủng có đáng sợ như thế uy lực, lại là có lực lượng, từ nhỏ đế thủ bên trong, cứu đi Sở Phong Miên. Dạng này một tôn cường giả, thế mà chỉ là khí linh, hết thể cường đại linh khí bên trong, cũng có thể sinh ra khí linh, sinh ra có thể sinh ra ý thức khí linh, đều vô cùng hiếm thấy. Đại bộ phận điểm khí linh, vẹn vẹn chỉ có một chu tờ mơ hồ ý thức. Cũng chỉ có Vân Vũ Thiên Cung, đã đản sinh ra Vân Lão Tơ Y nhưng là Vân Lão thực lực, cùng trước mắt cái này Phiền so sánh, nhưng khác biệt rất xa. Cực đạo tiên binh khí linh, thế mà đều có thực lực đáng sợ như thế. Sở Phong Miên trong óc không khỏi nghĩ đến. Tiểu tử, xem ra ngươi còn thật không biết cái gì gọi là cực đạo tiên binh, ngươi kẻ trước mắt này, nếu như không phải thực lực bị hao tổn, cái kia thiếu đế chỉ sợ là ở trước mặt hắn bất tử, cũng muốn xám xịt đào tẩu, làm sao dám cùng hắn chống lại. Đúng lúc này, trong óc, tinh huyền âm thanh âm vang lên. Tinh huyền đột nhiên xuất hiện, Sở Phong Miên cũng là quen thuộc, ngày bình thường tinh huyền một mực là đang ngủ say, chỉ có khi xuất hiện một chút để hắn cảm thấy hứng thú sự tỉnh thời điểm, hắn mới lại đột nhiên thức tỉnh lại đây. Cái này phiền lão, lợi hại như thế nghe tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên lại là sững sờ. Nghe tinh huyền lời nói bên trong ý tứ, trước mắt cái này phiền, còn không phải lợi hại nhất thời điểm. Nếu như cái này phiền tại lúc toàn thịnh lời nói, muốn so lên thiếu đế, còn muốn lợi hại hơn thiếu đế thực lực, đã là cơ hồ nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền là thiên nhân cảnh. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, phiền thực lực, nếu như là tại đỉnh phong thơ ý điếm, cái kia chính là thiên nhân cảnh thực lực. Một vị khí linh, thực lực có thể đạt tới thiên nhân cảnh Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Tiểu tử, xem ra ngươi vẫn là không hiểu cái gì gọi là cực đạo tiên binh, ngươi cho rằng trong thiên hạ, cực đạo tiên binh vì sao như thế thưa thất cho dù là tại cường đại linh khí, cùng cực đạo tiên binh, cũng có được khác nhau một trời một vực. Tinh huyền vậy không thừa nước đục thả câu, đối Sở Phong Miên giải thích nói, có thể được xưng là cực đạo tiên binh, liền có một chút, khí linh chi lực đều có thiên nhân chi lực, nói một cách khác, bất luận một cái nào cực đạo tiên binh khí linh, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Dù cho là không có có chủ nhân, đều là tuyệt đối cường giả. Thậm chí một chút cường đại cực đạo tiên binh, cả đời đê vũ chưa bao giờ có chủ nhân, bởi vì hắn bản thân lì hệ nờ là tuyệt đối vô địch bá chủ. Bất luận một cái nào cực đạo tiên binh, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên đều là bị rung động thật sâu ở, cực đạo tiên binh, bản thân chính là thiên nhân cảnh cường giả, mạnh mẽ cực đạo tiên binh, thậm chí là chúa tể một phương. Cực đạo tiên binh cường hành. Từ trong cổ tịch đều có chỗ ghi chép, nhưng là Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên biết được điểm này. Trách không được tinh huyền nói, nếu như trước mắt phiền, là toàn thắng thời kỳ thực lực lời nói, thiếu đế ở trước mặt hắn, chỉ có thể là xám xịt đào tẩu. Thiếu đế mạnh hơn, cũng chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cùng chân chính thiên nhân cảnh, căn bản là không có cách chống lại. Dây trắng, tinh huyền không biết là cường giả cấp độ nào nhưng giới cách rất thấp, hơi tí là kinh ngạc. Sợ hãi. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.